Chương 7. Giờ học hóa. Cảnh tượng cả dãy phòng học đang sập từ từ trông rất vui mắt. Hắn đứng từ xa cười nghiêng ngả, cứ chảy cả nước miếng, à nhầm, nước mắt. Judy cũng không nhịn được cười, công nhận lần nào mấy quả bom anh chế tạo cũng mang đến kết quả mỹ mãn. Xin! Tiếng ông thầy dạy hóa chu lên. Hắn ngoay ngoay lỗ tai rồi lầm bầm. Sao mấy ông bà trong trường này thích gào thét tên mình thế nhỉ? Đứng đây vui vẻ, tao chuồn trước nhá. Tiếng CP vừa dứt thì anh chàng cũng bất dạng. Ê, thằng khốn nạn, đợi tao. Hắn vừa định chạy theo thì đã bị ông thầy chặn đường. Cái ông đầu hói, bụng phệ, khó ưa, nhìn cái mặt là muốn tung cho vài cước rồi. Ông ta nghiêm mặt. Lại là em à, nhìn mặt cũng sáng sủa mà xa phá như quỷ thế hả? Em biết đây là cái phòng học thứ 18 rồi không? Em có gì mà em, nhìn mặt em thì chắc hẳn chưa ăn năn hối lỗi đâu nhỉ? Nhảy dỗ họng lần thứ nhất. Nhưng cái gì mà nhưng, đừng có bày đặt ngụy biện với tôi dành em quá mà. Đẹp trai xuất sắc mà học suốt điểm hình đây phải không? Nhảy vô học lần thứ hai. Em tự dưng tôi mắc nói chuyện với ba mẹ em quá, về kêu phụ huynh vào gặp tôi. Nhảy vô học lần thứ ba. Nè, nghe tôi nói một cái có được không hả? Hắn ức chế nên quát lên là ông thầy giật mình. Em dám quát giáo viên à? Muốn nói gì thì nói đi. Thứ nhất, em muốn góp ý với thầy một chuyện. Tại sao thầy cứ tranh lời thoại của em thế? Việc của em nè, thầy vào đây ngồi đấy luôn đi. Thứ hai, phụ huynh của em đi học nhiều lần quá rồi, đến thần hiệu trưởng luôn rồi. Có gì thì cứ lên Facebook nói chuyện với ba mẹ em đi. Cứ việc vào trang những người xinh đẹp giàu có nhất quả đất là sẽ gặp được mẹ em ngay. Thứ ba, đây là phòng thứ 21 rồi, chứ không phải 18. Chỉ nhớ thầy kém quá, về nhà uống sữa nhiều vào. Thế nhá, em đi đây. À, ông thầy tức tuổi lên cơn đau tim ngã ra đất, bó tay. Giờ sinh. Các em lật sách ra chúng ta học bài mới. Giọng cô giáo lẻ lót. Trong khi cả lớp đang viết bài tập thì tiếng của hắn và CB vang lên như cái chợ. Wow, em nào xinh thế. Hắn giật cái điện thoại của CB, nhìn cô gái trong hình. Chào tao coi. CB giật lại. Hàng nhìn ngon vãi, điện nước đầy đủ nhí, còn Jin không bậy. Tất nhiên rồi, vụ của ta là phải thế này. CB cười lớn. Cho ta mượn một ngày đi được không? Không được. Đi mà. Không là không. Năn nỉ mày đó. Cho tao số điện thoại cho cũng được. Ê thằng kia, không có liêm gì hả? Nhớ tao nói không là không. Cả hai đâu biết là bảo cô đang chiếu tia laser vào mình. Mặt bà tối sầm lại. Đúng là không coi giáo viên ra gì mà. Xin. Đấy, lại gào thét tên mình nữa. Hắn nói một mình rồi đứng dậy, tìm cô, cười tuyệt tuyệt. Cô lại gọi em ạ. Trong giờ học mà ngồi ba nói chuyện gai gú hả? Quẩn quá ha. Đâu có gì đâu cô, em đang ngồi nghe cô giảng bài mà. Hắn nở một nụ cười tạo thiện cảm. Tôi mới ghi tựa bài có giảng bài đâu mà em nghe. Bà cô chống không, tức giận. Ngồi xuống trật tự cho tôi, không thì tôi cho em ra sân chạy nhá. Dạ em biết rồi. Hắn ngồi xuống và cãi nhau trong âm thầm với GB. Cô bắt đầu bài học. Đang giảng bài thì lại thấy hắn lộn xộn, thì là bực mình, cô lại quát. Xin. Hắn ngắn ngẩm lầm bẩm, lại gào thét. Hắn đứng lên. Dạ cô cho gọi em ạ. Cái mỏ của em không lành à, sao mà cứ nói chuyện riêng quài thế hả? Em vẫn cứ nghe cô giảng bài mà. Hắn sụ mặt xuống. Ngồi xuống đi, để tôi bắt gặp em nói chuyện riêng một lần nữa thì tôi giặt mỏ em đấy. Hắn hí hửng ngồi xuống. Thiệt tình hot boy mà lóc chóc thế ớn. Vậy mà mấy con nhỏ trong lớp còn nhìn hắn bằng con mắt hình trái tim nữa mới ghê. Trong đó có Yuko của chúng ta. Cô giáo giảng xong thì bảo, các em có gì không biết thì cứ hỏi cô nhé. Dạ thưa cô. Hắn giơ tay lên ý kiến. Chuyện gì thế Jin? Dạ em mới hỏi cô, khi nào thì em sẽ đậu đại học? hắn hỏi bằng giọng vô số tội. Cô giáo nghe xong muốn choáng váng mặt mày, cũng may là bám vào thành bàn, không thì chắc cô lăn ra xỉu nữa rồi. Em đang nói nhảm cái gì thế? Cái tôi nói là vấn đề môn học kia kìa, cái chuyện của em làm sao tôi biết được? Thế cô bảo có gì không biết, cứ hỏi nên em tưởng... Hắn nghe răng ra, cười rồi ngồi xuống. Cô giáo nghiêm giọng: không ai được hỏi mấy cái câu ngớ ngẩn nữa nghe chưa? Nếu không thuộc lĩnh vực sinh học thì tôi không trả lời đâu. Cô ơi, em có thắc mắc. Hắn lại giơ tay. Lại là em nữa hả Xin? Em muốn hỏi gì đây? Cô giáo hơi cẩn giọng. Hắn cười danh ma. Cô yên tâm đi, câu hỏi thuộc lĩnh vực sinh học, nhưng mà cô có trả lời được không đó? Tất nhiên, cái gì thuộc lĩnh vực này mà tôi không biết. Em cứ việc hỏi đi. Cô giáo tự tin. Thế nếu cô mà trả lời không được thì cô hoặc em bằng anh và các bạn nữ trong lớp bằng chị nhé. Chịu đi chơi. Hắn nhìn cô cười gian. Cô giáo đáp, chắc như đi đóng cột. Được, em hỏi đi. Thế ngoài rơi ra thì động vật nào có vú biết bay? Câu hỏi vừa đặt ra thì cả lớp đã buộc miệng cười. Đứa nào đồ này đỏ cả mặt. Cô giáo lắp bắp. Để coi đã. Cô lo kêu tụi em bằng anh chị đi. Thế đáp án là gì? Làm gì có loài động vật nào như thế? Có chứ, đáp án là tiếp viên hàng không đấy. Cô thua rồi. Hắn cười nhăn răng. Cô ngất xỉu, hai chân chổng lên trời. Đám học sinh thì vừa la hét vừa cười ha hả. Xin sư huynh lợi hại quá đi mất. Jimmy cũng ôm bụng cười lăn lộn. Với học trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Ba thầy cô nhập viện điều trị. Một dãy phòng học bị sập banh chành. Chương 8. Gặp lại người quen. Hai ngày sau, tại Đài Loan, mẹ nó vừa trở về từ siêu thị sau khi đã mua đầy đủ thức ăn cho gia đình. Đang đi trên đường thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng bên cạnh. Trên xe có hai người mặc vest đen bước xuống. Bà là Hoàng phu nhân đúng chứ? Anh cận vệ lễ phép. Mẹ nó có vẻ hơi sợ, bà gật đầu. Anh cận vệ tiếp. Mời bà đi theo chúng tôi, có người cần gặp bà. Chưa hiểu sao chăng gì thì bà đã bị nhét vào xe và chiếc xe cũng lăn bánh. Lòng bà đang rất hồi hộp, không hiểu rõ là đã đắc tội gì với xã hội đen nữa. Không biết họ đang đưa mình đi đâu và mình sắp gặp ai. Bà chỉ biết cầu mong đừng có gì xảy ra thôi. Tại nhà hàng Hắc Long, bên trong không có một vị khách nào, nhưng phía góc phòng có một người phụ nữ đang ngồi quay ra hướng cửa kính. Đây là tầng 20 nên ngắm thành phố từ trên này hơi bị thú vị à nha. Xung quanh cô ta còn có vài người cận vệ canh gác và mặt ai cũng rất hình sự. Mẹ nó bị giận tối. Do cô ta ngồi quay lưng về phía bà nên không nhìn rõ được mặt. Chỉ biết rằng bà đang cố kiềm chế nhịp thở của mình vì đang rất sợ. Tên cận vệ bước đến gần báo cáo. Thưa bang chủ, cô ta đã tới rồi. Người đó quay lại, mẹ nó phải đưa tay che miệng vì kinh ngạc. Cherry, lâu rồi không gặp chị. Cô ta rót trà vào tách cho mẹ nó. Khi đã nhận ra người quen thì mẹ nó đã đỡ lo lắng hơn, bà mỉm cười. Khánh Hà, cô làm tôi sợ quá đấy, tôi còn tưởng đã đắc tội với bậc anh chị nào trong giới xã hội đen chứ. Mẹ hắn lịch sự hỏi thăm. Công ty của gia đình chị vẫn ổn chứ? Nghe đến đây thì mặt mẹ nó buồn hẳn đi, bà im lặng không trả lời. Thấy thế nên mẹ hắn tiếp. Đang gặp trục trặc trong nội bộ đúng không? Và nếu suy xét kỹ lưỡng thì chuyện phá sản sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Mẹ nó ngạc nhiên, thì ra là cô ta đã điều tra trước rồi. Chuyện đã đến nước này thì không còn gì phải giấu nữa. Phải, tôi cũng chỉ vừa hay tin này thôi. Bỗng dưng các cổ đông bàn nhau rút vốn khiến chồng tôi trở tay không kịp. Công sức anh ấy gây dựng bao nhiêu năm có thể sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. Mắt bà đỏ hoe. Mẹ hắn đưa cho mẹ nó một mảnh khăn giấy rồi tiếp. Tôi sẽ giúp chị. Câu nói đó là mẹ nó ngẩng đầu dậy. Bà quá bất ngờ đi chứ. Mẹ hắn vẫn cười rất hồn nhiên. Mẹ nó giơ tay lên xua xua, bộ dáng rất khẩn trương. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Tôi không thể tùy tiện nhận lời được. Mẹ nó từ chối khéo. Tôi có bảo là sẽ giúp không à? Thế chị muốn trông chị mất tất cả hay sao? Nói đến đây thì mẹ nó lặng đi. Dù trong quá khứ hai người là tình địch, nhưng không ngờ có ngày Khánh Hà lại sẵn sàng giúp đỡ bà. chẳng lẽ lại tùy tiện đồng ý làm tốt của người ta, trong khi mình không có khả năng chi trả? Mẹ nó nói. Điều đó tất nhiên là tôi không muốn, nhưng... Nếu thế thì bây giờ, chị chỉ có một con đường thôi. Đó là nhận lời, sự đầu tư của tập đoàn Hắc Long nhà tôi. Mẹ nó không biết phải nói gì cả, đây là cơ hội cuối cùng để cứu tập đoàn Hoàng gia. Thôi thì liều vậy. Vậy cô cần tôi làm gì cho cô? Nếu trong khả năng thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Mẹ nó nói. Mẹ hắn chỉ cười nhẹ một cái. Cô ta đặt tách trà xuống bàn rồi bảo. Đơn giản lắm. Tôi chỉ muốn con gái của chị làm con dâu của tôi. Mẹ nó thoáng ngỡ ngàng. Quả thật đây là điều kiện rất dễ, nhưng đối với gia Mẫn nhà ta thì hơi bị khó nuốt. Ai cũng biết nó là một cái giống loài gì đó trên cõi đời này, suốt ngày chỉ thích gây chuyện, đánh nhau. Đã thế còn chưa động một cái móng tay vào công chuyện nhà thì làm con dâu kiểu gì được? Có khi nó đánh con người ta nhập viện thì đẻ ra mà đền không kịp ấy chứ. Mẹ hắn lại cười. Tôi biết chị đang lo lắng điều gì, nhưng chị nên nhớ, khi tôi về đây thì tức là tôi đã nắm rõ mọi chuyện ở đây. Hoàng Gia Mẫn con gái chị là một đựng quái chính hiệu của thành phố này chứ gì. Nó thích đua xe và rất kết học đúng không? Con trai tôi cũng thuộc giống loài quý hiếm, nên chị không cần lo lắng chuyện án mạng đâu. Nếu như con trai tôi đòi ly hôn trước thì anh chị sẽ không phải trả lại số tiền đầu tư, còn nếu Gia Mẫn muốn ly dị thì mọi người tự biết rồi đấy. Mọi chuyện đã như thế thì mẹ nó còn biết nói gì hơn nữa. Bà e dè nhìn mẹ hắn. Tôi phải xem Gia Mẫn nó như thế nào cái đã, tôi sợ sẽ làm cô thất vọng. Mẹ nó lại đắn đo, sao mà cái điều kiện này dễ dàng thế không biết, nhưng dễ cách mấy thì đối với nó cũng như không thôi. Mẹ hắn cười xề xòa. Tôi sẽ đợi chị và tôi tin chắc con bé Gia Mẫn đó sẽ đồng ý hôn sự này, vì ba mẹ nó và cả món nợ tập đoàn Hoàng gia đang gánh vác nữa. Mẹ nó đứng lên cúi chào nhẹ rồi bước đi. Mẹ hắn mỉm cười. Tối hôm đó, bữa cơm của gia đình trôi qua trong yên lặng. Vừa ăn xong thì mẹ nó đã ra ý nhắc kéo ba nó về phòng. Bà kể lại việc ban sáng cho ông nghe, mắt ông sáng lên một niềm hy vọng nhỏ nhỏ. Nhưng khi nghe xong cái điều kiện của bà Khánh Hà thì ông ỉu xíu hẳn đi. Ông hỏi, bà ta muốn Gia Mẫn làm con dâu thật sao? Mẹ nó gật đầu. Cô ấy nói nếu con trai cô ấy muốn ly hôn trước thì mình sẽ không phải trả lại số tiền đầu tư và Gia Mẫn sẽ được tự do. Cứu công ty là một chuyện hệ trọng, nhưng em nghĩ mình không nên vì thế mà ép buộc con nó. Công ty Hắc Long là một công ty đẳng cấp thế giới. Đã vậy, còn có thế lực rất mạnh trong thế giới ngầm nữa. Ta bỏ qua cơ hội này thì đúng là công ty sẽ không còn đường nào cứu vãn. Mẹ nó không có ý nghĩ như vậy, nhưng biết làm sao để thuyết phục nó đây. Cứ việc nói với ba ta đi, con đồng ý hôn sự này. Hai tay nó bỏ vào túi quần, đứng dựa vào cửa trông rất bình thản. Ba mẹ nó đều đứng bật dậy, giật mình khi nhìn thấy nó. Họ cũng không ngờ là nó lại nói như vậy. Thấy ba mẹ nó cứ nhìn mình mãi, nó đứng ngay ngắn lại rồi tiếp. Con sẽ không để ba mất tập đoàn Hoàng gia đâu. Ba nó xúc động, rưng rưng nước mắt, tiến lại giang tay muốn ôm nó vào lòng. Ôi con gái của ba. Ai ngờ nó né sang một bên, là ôm cắm đầu vào cánh cửa sẽ mất mạng. Nó tiến lại gần đặt tay lên vai mẹ nó, sau khi nước mắt bà cũng đang lan dài. Mẹ không cần lo cho con đâu. Làm dâu thôi chứ có gì ghê gớm. Ba nó đứng dậy xoa xoa cái đầu, đang đón bay tứ tung. Con cái mình đúng là cái đứa không biết đến tình cảm mà, nhưng nó biết nghĩ cho cơ nghiệp của dòng họ là tốt rồi. Nó trở về phòng, bật máy lên chơi game, trông nó không có vẻ gì là lo lắng hết trơn ý. Chủ yếu là nó để ý đến cái khoản làm tên kia chủ động ly hôn trước thôi. Muốn làm chồng của nó à, chưa đủ chính đâu. Nghĩ đến đó thì nó lại nhếch miệng một cái thật nhẹ. Ba mẹ nó mừng rỡ nhìn nhau. Công ty được cứu rồi. Mẹ nó gọi điện cho bà Khánh Hà, cả hai hẹn nhau ra để bàn bạc chuyện đám cưới. Biệt thự Hắc Long tại Đài Loan. Con bé đã đồng ý rồi sao? Tôi biết ngay mà. Vâng, tôi cũng không ngờ là nó sẽ đưa ra quyết định dễ dàng như vậy. Thế thì 3 ngày nữa chúng ta hẹn gặp mặt để bàn chuyện nhé. Tôi sẽ đợi mọi người ở nhà hàng Hắc Long. Vâng, tạm biệt chị. Mẹ hắn gác máy, xem ra mọi chuyện đã suôn sẻ. Vừa giúp được người bạn cũ, vừa có thể khiến thằng con trai ác ôn tu tâm dưỡng tính. Nghĩ vậy nên bà nhấc máy gọi nghe cho hắn. Xin đẹp trai nghe, mẹ yêu gọi có gì không? Dĩ nhiên là có nên mẹ mới gọi. Ngày mai con bay sang đây gấp để gặp mẹ biết chưa? Hắn nhăn nhó. Mẹ làm như Nhật Bản với Đài Loan cách nhau mấy bước chân không bằng ý. Mẹ hắn gằn giọng. Thì tóm lại, con có về hay không? Muốn tự về hay bị đóng gói gửi về là tùy con đấy. Thôi con xin mẹ, thì ngày mai con về được chưa? Khổ quá. Thế thì tốt, làm ơn dẹp cái máy chơi game, tắt phim màn hình rồi đi học bài đi. Hắn thở dài, cái gì mẹ hắn cũng đều biết cả. Đúng là mẹ bang chủ mà. Hắn mở tủ quần áo xếp vài bộ vào vali, rồi gọi điện đặt vé máy bay. Không biết lý do mình bị gọi về là gì nữa. Bây giờ bên Nhật là 10 giờ tối, ngồi ở nhà chơi game ngoài cũng chán. Bỗng điện thoại hắn đổ chuông, hắn nhấc máy. Nghe này thằng cô hồn. Bên kia là tiếng nhà khá ồn ào, GB cười khì khì. Đố mày biết tao đang ở đâu? Ở đâu kệ cha mày, mắc mơ chưa đến tao. GB ngừng cười. Ê, thằng khốn ạ, bố mày trả lời tao đàng hoàng thì nhân cách mày bị ảnh hưởng hả? Đến phiên hắn cười. Mày đang ở quán bar, xa Minzu chứ gì? Ông cách mic nhạc của con nhỏ DJ ở đó thì không lẫn vào đâu được. Sao cái giống ôn gì mày cũng biết vậy? Thế mày có đến không? Vui là tối, 20 phút đưa tao có mặt. Hắn cúp máy rồi chạy đi chuẩn bị. Hắn đứng trước gương, ngắm nghía hồi lâu. Tại sao trên đời này lại có người đẹp trai như mình cơ chứ? Với gương mặt này thì phải làm gì cho bớt đẹp trai đây ta? Mình rất muốn giết kẻ đẹp trai nhất thế giới, nhưng mình không thể tự giết mình được. Thông cảm nhân vật nam chính mắc chứng tự kỷ lâu năm. Tại quán bar Samizu, trước Aston Martin 177 đứng trước cửa quán, hắn tiến vào bên trong. Từ xa đã thấy thằng GB ngồi ôm ấp mấy em chân dài rồi. Đúng là cái thằng bật nết. Hắn đặt vai GB rồi ngồi xuống ghế. GB ra hiệu cho mấy cô gái đó đi chỗ khác. GB rót rượu vào ly cho hắn. Cả hai nâng ly. Hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi bảo. Ngày mai ta bay về Đài Loan rồi. Sao tự dưng lại về đó? GB ngạc nhiên. Mẹ đang chủ bảo thế. Mẹ sao nói ở bên đây bị mấy dụ dỗ giết rồi hư hỏng. GB thay đổi sắc mặt. Ê, thằng mặt lừa, mày có cần nói thẳng vô trong bản mặt tao vậy không hả? Mày nói ai dụ dỗ mày? Hắn cười cười để xoa dịu cơn thịnh độ của GB. Tao đùa đấy mà. Giác vui, GB nguyết hắn. Tạm thời việc trong bang hội tao sẽ gác vào một bên. Đã John có động tĩnh gì thì nhớ báo cho tao nhé. Ok, tao biết rồi. Có lẽ trong thời gian tới lão không có giỏi trò gì đâu. Nghe nói trong bang của lão đang xảy ra vấn đề nội bộ. Thế thì càng tốt, cuộc chiến này còn dài. Hắn nhếch môi cười. Cả hai lại nâng mi, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn nên thân nhau như anh em ấy mà. Tuy ngoại hình không giống nhau nhưng tính cách thì y một khuôn.